Luân hồi nhạc viên, chương 106, 742.2. kinh khủng. Góc truyện audio.com, tiếp viện đội tiếp tục hướng 24 khu chỗ sâu tiến lên, tại thôn núi chuyện phát sinh về sau, tất cả mọi người ý thức được chuyến này nguy hiểm. Tô Hiểu mắt nhìn thời gian, đã đi tiếp 3 giờ lộ trình, cái này trên đường đi lại gặp hai cỗ người nguyên thủy gôn loại, khó tránh khỏi xảy ra chiến đấu, tiếp viện đội thành viên nhanh chóng giảm bớt, hiện tại còn sót lại 10 người. Pháo hôi cơ bản đã tử quang, còn lại điều tra quan đều có chút bản sự, mặc dù không đạt được một mình đảm đương một phía, nhưng cũng có thể tại đoàn đội bên trong đưa đến tác dụng. Cứ như vậy, tiếp viện đội tốc độ tiến lên rõ ràng tăng tốc. Tích, Tô Hiểu trong tay vi hình máy tính vang lên, Arima Kiso vị trí phát sinh cải biến, loại sự tình này đã không là lần thứ nhất phát sinh. Bạch Dạ chuẩn đặc biệt, con đường này chúng ta tới qua. Mado Akira bước nhanh chạy đến Tô Hiểu bên người, cầm la bàn cùng vẽ tay địa đồ. Ừm, biết, tại 24 khu chỗ sâu lạc đường là chuyện thường ngày, tin tức tốt là khoảng cách Arima Kiso càng ngày càng gần, đại khái còn có 2 giờ lộ trình. Giống, đinh tai nhức óc thú giống tại một đoàn người hậu phương truyền đến. Lần này lại là cái gì? Bọc hậu hắc bàn nham lập tức bày ra tư thế chiến đấu, nhìn chăm chú hậu phương mờ tối thông đạo. Đông ầm ầm, phảng phất có cái nào đó quái vật khổng lồ tại va chạm thông đạo thịt tường, cả cái thông đạo đều đang lắc lư. Tô Hiểu nhìn chằm chằm hậu phương, sắc mặt càng phát ra khó coi, tại hắn lần trước xâm nhập 24 khu lúc giống như đã nghe qua loại này thú giống. Ầm ầm, hậu phương cách đó không xa màu đỏ sậm thịt tường bị phá toái, một viên đầu lâu to lớn nhô ra. Viên này đầu lâu chỉ ít có 3 mét thô, cùng loại với mãng xà đầu, không quá mức, sọ trung tâm có một con huyết hồng sắc đỏ mắt. Loại này đỏ mắt Tô Hiểu lại quen thuộc bất quá, đây là gôn loại đặc hữu đỏ mắt màu đen đáy mắt huyết con ngươi màu đỏ. Động vật gôn loại, làm sao có thể, hắc bàn nham kinh ngạc nhìn xem mãng xà gôn loại, CCG từ trước tới nay từ chưa phát hiện qua có động vật sẽ trở thành gôn loại. Đây chính là huyết nhãn à, Tô Hiểu nhìn xem mãng xà gôn loại, đây chính là yêu nha cùng Arima Kiso từng nâng lên huyết nhãn. Huyết nhãn từ phá toái thịt trong tường chui ra, thân thể chỉ ít 3 mét, phẩm chất thân dài không cách nào đánh giá, ở trong đường hầm lan tràn ra rất xa, phỏng đoán cẩn thận, huyết nhãn thân dài chỉ ít có mấy chục mét. Đầy người thanh vảy màu đen lóe u quang, lần phiến khe hở bên trong còn có thể nhìn thấy màu đỏ thẫm đường vân. Huyết nhãn đánh vỡ thịt sau tường, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, con kia gương mặt lớn nhỏ độc nhãn nhìn chằm chằm tiếp viện đội đám người. Đây là tại nằm mơ à, Mado Akira bắp chân run lên, kìm lòng không được lui ra phía sau 2 bước. Hiểu nói rất đúng, nhất định là đang nằm mơ, ha ha ha, tại sao có thể có loại sinh vật này, ta thê tử còn đang chờ ta đi, cái này gặp quỷ 24 khu, tại sao có thể có loại sinh vật này. Một người trung niên điều tra quan thần trí bắt đầu rối loạn, kho bởi vì khắc dương thả xuống đất khóe miệng chảy ra nước bọt cười khúc khích. Bạch Dạ đội trưởng, làm sao bây giờ? Hắc bàn nham so những người khác tỉnh táo, nhìn về phía Tô Hiểu. Chậm rãi lui, cùng xúc sinh này chính diện giao chiến, chúng ta đều sẽ chết. Không phải là không muốn trốn, mà là bọn hắn đã bị để mắt tới. Tô Hiểu có thể xác định, nếu như hắn đối đầu huyết nhãn, không siêu 5 phút liền sẽ chết. Góc truyện audio.com, quái thú này hình thể thực tế quá khổng lồ, lực lượng cùng thể lực thuộc tính nhất định cao kinh người. Huyết nhãn đầu lâu tả hữu lắc lư tựa hồ đang tự hỏi muốn làm sao ăn trước mặt nhân loại mùi thơm để huyết nhãn thèm nhỏ dãi. Tô Hiểu nếm thử đối huyết nhãn sử dụng cơ sở dò xét. Lâm thời, người đối tinh anh sinh vật, huyết nhãn, sử dụng cơ sở dò xét thu hoạch được trở xuống tư liệu. Huyết nhãn, tinh anh sinh vật, HP, 100, pháp lực giá trị, 110, lực lượng, 30. Thế giới này cực chỉ, nhanh nhẹn, 12, thể lực trí lực, 11, mị lực, 2 kỹ năng, 1 tinh anh sinh vật. Bị động, lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 5, thể lực, 10 kỹ năng, 2, nóng cảm ứng. Bị động, đang lùng bắt con mồi lúc gia tăng 60. Truy tung xác suất thành công. Kỹ năng 3 cổ sinh vật, bị động, lực phòng ngự. 6, dị thường trạng thái kháng tính gia tăng 30. Kỹ năng 4, điên cuồng cắn xé. Chủ động, huyết nhãn vì biến dị cải tạo sinh vật có được cá mập răng nhọn, lực cắn đã vượt qua bình thường sinh vật phạm trù, bị điên cuồng cắn xé. Chủ động, mệnh trung về sau, như HP thấp hơn 80, sẽ tiến hành thể lực thuộc tính phán định, nếu như phán định thất bại, tướng sẽ xuất hiện tức tử hiệu quả. Kỹ năng 5, kỹ năng 6. Xem hết huyết nhãn tư liệu, Tô Hiểu hít sâu một hơi. 30 điểm lực lượng thuộc tính căn bản chưa từng nghe thấy, bị cắn trúng sau liền sẽ tiến hành tức tử phán định. Cái này là kinh khủng bực nào sự tình. Về phần HP thấp hơn 80, mới có thể tiến hành phán định câu nói kia tại tôi hiểu xem ra căn bản là nói bậy, bị kia miệng to như chậu máu cắn trúng, năng bất tử đã là vạn hạnh còn trông cậy vào HP cao hơn 80. Bạch Dạ Chuẩn đặc biệt chúng ta làm sao bây giờ? Mado Akira bắt lấy Tô Hiểu cánh tay, vị này nữ cường nhân tại huyết nhãn trước mặt chỉ còn lại sợ hãi. Toàn thể nhân viên chú ý, dùng hết thảy phương pháp trốn. Tô Hiểu hét lớn một tiếng, dẫn đầu tiếp viện đội hướng 24 khu chỗ sâu bỏ mạng phi nước đại. Huyết nhãn loại này sinh vật khủng bố, Tô Hiểu không cùng đối phương chiến đấu ý nghĩ, huyết nhãn lực lượng thuộc tính là hắn gấp 2, lực lượng chênh lệch càng là không cách nào tính toán, hoàn toàn nghiền ép. Thể lực thuộc tính, đại biểu huyết nhãn thể lực rất cao, kia hình thể khổng lồ, khả năng để huyết nhãn thể lực thuộc tính đồng dạng là 30 điểm cực trị. Huyết nhãn phát hiện Tô Hiểu dẫn người chạy trốn về sau, con kia độc nhãn bên trong xuất hiện một vòng chiêu tức, nó có trí tuệ, hoặc là nói nó là cố ý thả đi tiếp viện đội, hưởng thụ săn đuổi niềm vui thú. Huyết nhãn phun ra nuốt vào lưỡi rắn, thân rắn ở trong đường hầm vặn vẹo, lân giáp ma sát mặt đất, huyết nhãn kia thân thể khổng lồ thể hiện ra tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu bọn người ở tại bỏ mạng chạy trốn, sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng vang. Bạch Dạ đội trưởng, con quái vật kia đuổi theo tới. Một tên hình thể hơi mập điều tra quan, rõ ràng không am hiểu chạy, không có chạy bao lâu tốc độ liền chậm lại, rơi xuống cuối hàng. Hậu phương huyết nhãn thân thể uốn éo tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tấm kia miệng to như chậu máu mở lớn đến 90 độ, lộ ra miệng đầy giống như dao găm răng nanh. Phốc phốc, miệng rắn khép kín, tên kia hơi mập điều tra quan bị nguyên lành nuốt vào miệng rắn, một đầu tay gãy lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Két kít, góc chuyện audio.com. Để cho người ta dùng mình nhấm nuốt âm thanh truyền đến, huyết nhãn cùng phổ thông mãng xà khác biệt, nó không phải trực tiếp nuốt đồ ăn, mà là trước nhấm nuốt một phen. Huyết thủy tại rắn trong miệng thấm ra, huyết nhãn con kia độc nhãn chừng lớn, nó thưởng thức được thịt người mỹ vị. Nếm đến thịt người mỹ vị về sau, huyết nhãn tốc độ lần nữa tăng tốc, đầu rắn như thiểm điện nhô ra, một ngụm lại nuốt một tên điều tra quan. Gôn loại điều tra quan tại huyết nhãn trước mặt không thể chống đỡ một chút nào. Nếu như là tại đất trống, Tô Hiểu còn có thể bằng vào ưu thế tốc độ cùng huyết nhãn chiến đấu một phen, nhưng hiện tại thân ở 24 khu trong thông đạo dưới lòng đất chỉ có thể lựa chọn trốn. Tại bỏ mạng chạy trốn sau khi, phía trước xuất hiện ba đầu lối rẽ. Tách ra trốn, Tô Hiểu nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh chạy hướng ở giữa lối rẽ. Hậu phương huyết nhãn tại nhìn thấy lối rẽ về sau, trong mắt kia ý ngược thần sắc biến mất, thân rắn nhanh chóng vặn vẹo trong nháy mắt đuổi kịp tiếp viện đội. Bọc hậu hắc bàn nham bước chân đột nhiên đình chỉ, Bạch Dạ đội trưởng ta đến đoạn hậu, vị này kinh nghiệm phong phú lão điều tra quan đã phát hiện muốn chạy trốn nhập lối rẽ cần thời gian. Tô Hiểu sắc mặt có chút khó coi, hắc bàn nham cử động rất anh dũng, nhưng đối mặt loại này cự thú, hắc bàn nham ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Oanh, huyết nhãn ở trong đường hầm lướt qua, hắc bàn nham vị này hạng nhất điều tra quan trong nháy mắt táng thân bụng rắn, một giây đồng hồ đều không thể kéo dài. Cũng không phải là hắc bàn nham xuẩn, mà là hắn không hiểu rõ huyết nhãn tư liệu, không rõ ràng con cự mãng này khủng bố cỡ nào. Huyết nhãn đuổi kịp tiếp viện đội về sau, một ngụm nuốt vào mấy tên điều tra quan, rắc rắc nhai nuốt lấy, mượn nhờ cái này ngắn ngủi quay người, Tô Hiểu xông vào ba đầu lối rẽ trung tâm đầu kia, Mado Akira cùng Juzo Suzuya theo sát tại phía sau hắn. Mado Akira mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, chạy lại rất nhanh. Huyết nhãn dừng ở lối rẽ trước, bắt đầu hưởng dụng dừng lại thịt người tiệc. Tiếp viện đội còn sót lại ba người, cách chương.